cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 633, đại thúc ngươi vì cái gì không thích ta? Góc truyện audio.com, Mạc Tử Hân xách theo Cố Hề Hề cấp đầu ngọt, về tới trên xe, vừa lên xe, Mạc Tử Hân lập tức dựa vào lưng ghế thượng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hắn trợ lý An Tĩnh ngồi ở điều khiển vị, chờ mệnh lệnh, đi thôi, Mạc Tử Hân nhẹ nhàng bùi ngùi thở dài, quay đầu nhìn pha lê tủ kính thân ảnh, tham lam đem cái kia thân ảnh tuyên khắc vào đáy lòng. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Ô tô chậm rãi khởi động, đem cái kia thân ảnh hoàn toàn vứt tới rồi phía sau. Mạc Tử Hân ở một cái hai tầng tiểu biệt thự trước ngừng lại. Này một mảnh phòng ở đều là tân kiến biệt thự đàn. Có thể ở chỗ này mua phòng ở đều là trong tay có điểm tiền người. Mạc Tử Hân xuống xe, lại không đem kia đồ ngọt mang xuống xe, trực tiếp mang theo người đi vào. Vừa vào cửa, liền nhìn đến một cái trên mặt có một đạo đao sẹo trung niên nam nhân. Nhiệt tình rào rạt đón đi lên. Tử Hân, người đã tới, ta cái kia nữ nhi muốn nhắc mãi chết ta. Mạc Tử Hân tầm mắt ngó qua huấn luyện viên phía sau cái kia thân ảnh nho nhỏ. Đáy mắt hiện lên một đoàn không rõ thần sắc, nhẹ nhàng cười nói, tiểu nha đầu quá bướng bỉnh. Huấn luyện viên ha ha cười, lôi kéo Mạc Tử Hân liền đi vào. Lý Thư nhìn đến Mạc Tử Hân không phản ứng nàng, tức khắc càng thêm không phục. Nàng tổng cảm thấy hôm nay ở tư nhân sao phường gặp được nữ nhân kia thực quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Lý Thư hướng trên sofa ngồi xuống, mông lập tức bị lạc một chút, Lý Thư quay đầu nhìn lại, là một khoản sơn móng tay chỉ bao bao, nhìn đến cái túi sách này, Lý Thư lập tức nghĩ tới, nữ nhân kia còn không phải là ngày đó ở khách sạn cửa bồi chính mình sơn móng tay chỉ bao bao nữ nhân sao? Chính mình chính là ngày đó lần đầu tiên gặp được Mạc Tử Hân. Sau đó yêu thầm hắn, cũng là ở kia một ngày. Nữ nhân kia cũng từ khách sạn ra tới, đụng vào chính mình, bồi một đống lớn sơn móng tay phi đi năm khoản. Thế giới này thật đúng là tiểu A, khó trách chính mình hôm nay cảm thấy nữ nhân kia không thích hợp. Nguyên lai là như thế này. Lý Thư bĩu môi, vẻ mặt không phục, Mạc Tử Hân xem ánh mắt của nàng. Rõ ràng bất đồng, chính là Mạc Tử Hân là nàng coi trọng nam nhân. Sao lại có thể cho phép người khác mơ ước? Thừa dịp Mạc Tử Hân một người thời điểm, Lý Thư lập tức ngăn chặn Mạc Tử Hân. Mạc Tử Hân nhìn đến trước mắt cái này không đến 20 tuổi tiểu nữ hài. Bình tĩnh nói, có việc sao? Lý Thư cắn môi hỏi, ngươi có phải hay không thích nữ nhân kia? Mạc Tử Hân cười khẽ lên, là, Lý Thư chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, tức khắc không vui kêu lên, chính là nàng không thích ngươi. Ta biết, Mạc Tử Hân vẻ mặt đạm nhiên. Lý Thư càng thêm không vui, trực tiếp gào lên, ta thích ngươi, ngươi vì cái gì không thích ta? Mạc Tử Hân lắc đầu, xoay người muốn đi, Lý Thư lại lần nữa cản lại Mạc Tử Hân. Người nam nhân này như vậy hoàn mỹ, anh tuấn, ôn nhu, nhiều kim, chuyên tình, sự nghiệp thành công, hắn quả thực là trong mộng bạch mã vương tử. Chính là vương tử không đều là sẽ bảo hộ công chúa sao? Vì cái gì hắn chính là không phản ứng chính mình, Lý Thư cảm thấy chính mình càng thêm ủy khuất, nước mắt đổ rào rào hạ xuống. Đại thúc, ta nơi nào không hảo, ngươi vì cái gì không thích ta, ngươi nói cho ta, ta sửa lại còn không được sao? Nhìn trước mắt tiểu cô nương nói khóc liền khóc, Mạc Tử Hân cái này đã 30 xuất đầu thành niên nam tử, đều cảm thấy một trận sợ đầu. Đại thúc, ta lại tuổi trẻ lại đẹp. Ta còn cái gì đều nghe ngươi, ngươi cưới ta được không? Lý Thư khóc càng dùng sức, ngươi như vậy anh Tuấn, ta lớn lên cũng xinh đẹp, chúng ta tiểu hài tử nhất định sẽ thật xinh đẹp không phải sao? Mạc Tử Hân tức khắc bị chọc cười, hắn như vậy cười, quả thực là đẹp không muốn không muốn. Lý Thư khóc càng thêm thương tâm, ta đều khóc thành như vậy, ngươi như thế nào còn cười ra tới? Mạc Tử Hân duỗi tay sờ sờ Lý Thư đầu, lại phát hiện thiếu nữ phát chất cực cứng, hoàn toàn không phải Cố Hề Hề cái loại này mềm mại làm nhân ái không buông tay xúc cảm. Ngươi còn nhỏ, ngươi sẽ gặp được chân chính thích hợp ngươi nam nhân. Mặc Tử Hân nhẹ giọng nói, ta số tuổi lớn, không thích hợp ngươi, ngươi nói dối, ngươi rõ ràng mới 30 tuổi, ngươi nơi đó là tuổi lớn, ngươi chỉ là không thích ta mà thôi. Lý Tư tuy rằng kiều man, đảo không phải cái kẻ ngu dốt. Mặc Tử Hân gật gật đầu, là, ta không thích ngươi, trên thế giới này, sẽ không bởi vì ngươi thích đối phương nhất định phải thích ngươi, chẳng sợ ngươi đợi nhất sinh nhất thế, đợi cả đời, thậm chí là kiếp trước kiếp này, không yêu chính là không yêu, không có như vậy nhiều lý do, tựa như ngươi thích ta giống nhau, ta cũng cố chấp thích người khác, ở tình yêu thượng, chúng ta đều không có sai. Chính là chúng ta lại đều sai rồi. Lý Tư mở to hai mắt, nàng nghe không hiểu Mặc Tử Hân này phiên lời nói. Nàng cũng không nghĩ hiểu, ta đời này đều sẽ không kết hôn. Mặc Tử Hân màu lam đôi mắt hiện lên một tia nhu hòa. Đời trước, nàng cho ta một lần hôn nhân, có thể ái nàng hai đời. Ta thấy đủ, đại thúc, ngươi khi dễ người, ngươi nếu không yêu ta, vì cái gì còn muốn xuất hiện ở trước mặt ta? Làm ta thích thượng ngươi. Lý Tư một bên khóc một bên rời đi tại chỗ. Nhìn thiếu nữ khóc thương tâm muốn chết bộ dáng. Mặc Tử Hân lại là vô ngữ lắc đầu. Quay người lại liền thấy được Lý huấn luyện viên đứng ở một bên. Sắc mặt hơi mang xấu hổ. Mặc Tử Hân nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, làm ngươi thiên kim khóc. Lý huấn luyện viên gãi gãi đầu đỉnh nói. Chuyện này cũng không thể oán ngươi. Hảo đi, ai kêu ngươi lớn lên như vậy xuất sắc, xuất thân cũng là như vậy xuất sắc, ta tưởng trên thế giới này không có nữ nhân có thể kháng cự ngươi ôn nhu đi. Mặc Tử Hân nhẹ nhàng lắc đầu, không, có một cái, ta thâm ái hai đời nữ nhân, nàng trước nay đều không có thích quá ta. Lý huấn luyện viên giật mình, Mặc Tử Hân ngay sau đó nói, hảo, không nói cái này, chúng ta đi uống rượu. Chúng ta lần trước uống rượu đều là mấy năm trước sự tình. Lần này cần phải không say không về a? Lý huấn luyện viên tức khắc sang sảng cười. Hảo, không say không về, hai cái nam nhân kề vai sát cánh cùng nhau rời đi tại chỗ. Lý Tư chạy đến trong phòng khóc nửa ngày lúc sau. Thút ta thút thít suy nghĩ thật lâu. Không được, nàng không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Nàng thật vất vả thích thượng một người nam nhân. Tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy bỏ qua. Lý Tư nắm lên bao. Một lần nữa chạy về kia gia sản ra sao trong tiệm. Chính là lúc này, trong tiệm đã sớm người không phòng trống. Hiểu vô tung tích, Lý Tư đối với không trung nghiến răng nghiến lợi thề. Mặc Tử Hân, ta thích ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi. Cố Hề Hề mua được thích đầu ngọt, cấp biệt thự mỗi người đều mang theo một phần. Đại gia thu được thiếu nãi nãi chuyên môn mang về tới đồ ngọt. Mỗi người đều lại đây cảm tạ Cố Hề Hề. Đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, cũng không quý, chính là đây là một phần tâm ý, cũng là một phần tôn trọng. Quản gia cùng Trương Thẩm cười khóe mắt đều là nếp gấp. Đây chính là Doãn gia thiếu nãi nãi. Doãn gia tương lai vài thập niên nữ chủ nhân, có như vậy khoan dung ôn hòa chủ nhân. Làm thuộc hạ cũng đều là nhẹ nhàng thích ý rất nhiều. Buổi chiều 4 điểm thời điểm, Mộc Nhược Na hấp tấp từ bên ngoài đã trở lại. Nhìn đến trên bàn có điểm tâm ngọt, bắt lại liền nhét vào trong miệng. Đói chết ta, Trương Thẩm, nhanh lên cho ta lộng điểm ăn. Trương Thẩm chạy nhanh phân phó phòng bếp tốc độ chuẩn bị một ít đơn giản dễ dàng nhập khẩu đồ ăn. Cố Hề Hề chạy nhanh đem điểm tâm ngọt đều đẩy qua đi. Nhịn không được hỏi, ngươi làm sao vậy, quỷ chết đói đầu thai a? Mộc Nhược Na tam hạ hai hạ đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Uống lên một cốc nước lớn lúc sau mới nói. Đừng nói nữa, hố chết ta không phải đi xem náo nhiệt sao? Kết quả bị đài truyền hình người lôi kéo qua đi xem hiệu quả. Này vừa thấy hiệu quả không quan trọng, ta liền nhìn đến rất nhiều tuyển thủ đồ trang điểm đều không có mang toàn. Sau đó ta đầu óc vừa kéo, liền nói chúng ta Danny đồ trang điểm công ty nguyện ý làm tài trợ đại lý thương. Yêu cầu đài truyền hình cho chúng ta cũng đủ quảng cáo vị. Không nghĩ tới đài truyền hình lập tức liền đáp ứng rồi. ta này không phải chạy nhanh hồi công ty điều hành sở hữu thành phẩm. Tất cả đều đưa đến hiện trường. Emma, ta hiện tại mới biết được hiện trường rốt cuộc có bao nhiêu người. Ta làm người đưa quá khứ 500 bộ màu trang. Hôm nay một ngày toàn bộ đều cấp dùng đến. Ngươi nói xem, đây là bao nhiêu người. Chúng ta mua một bộ màu trang. Dùng thật lâu đi, chính là 500 bộ A, lập tức tất cả đều dùng xong rồi. Ta chạy nhanh từ địa phương khác đem hóa cấp bổ trở về. Ta này một điều hóa, vài cái quầy tỏ vẻ có mấy cái hệ liệt nhãn hiệu đoạn hóa. Yêu cầu bổ hóa, ta lại đi làm cho phẳng Sơn Thứ Lang, làm hắn chạy nhanh cho ta bổ hóa. Như vậy một vội ta chân không chạm đất. Đến bây giờ đều không có ăn một ngụm đồ vật uống một ngụm thủy. Ta muốn mệt chết, không, ta muốn chết đói. Mộc Nhược Na một hơi nói xong lúc sau, hướng về phía Trương Thẩm hô một tiếng. Trương Thẩm, mặc kệ cái gì, có thể ăn là được. Trương Thẩm chạy nhanh mang theo người lại đây. Lâm thời lộng không ra quá nhiều đồ ăn, nếu không ăn chén mì đi. Hành. Phiền toái ngươi, Mộc Nhược Na đoan quá chén tới, hoạch sẽ tất cả đều xử lý. Nhìn Mộc Nhược Na ăn tướng, Cố Hề Hề cảm thấy này nơi nào là đơn giản đói bụng. Đây là từ chiến hậu tai khu chạy nạn lại đây đi. Cố Hề Hề nghĩ nói, không tồi, ta trước kia như thế nào đem chuyện này cấp quên mất. Vừa lúc có thể tiếp theo cơ hội này mở ra chúng ta Danny công ty mức độ nổi tiếng sao? Mộc Nhược Na ăn uống no đủ lúc sau, nằm ở ghế trên nằm ngay đơ, nói, cũng không phải là sao, ta cũng là lâm thời mới phát hiện vấn đề này. Thiên A, Hề Hề, ngươi hôm nay không qua đi quả thực là quá sáng suốt. Tuy rằng nói chân chính báo danh chỉ có thượng trăm vạn người. Chính là rất nhiều người biểu diễn tài nghệ thời điểm, đều là mang theo người nhà đoàn, một đám người đi lên biểu diễn. Thiên A, chúng ta đây là tuyển thê tử, không phải tuyển cao nhân tú A, ngươi là không biết hiện trường có bao nhiêu khôi hài. Cố Hề Hề vô ngữ lắc đầu, nói, đài truyền hình đều sẽ cho chúng ta báo đưa ghi hình. Mộc Nhược Na xua xua tay, không, kia đều chỉ là trên đài, dưới đài mới kêu náo nhiệt đâu. Ai, ta đột nhiên cảm thấy chuyện này thực đáng tin cậy. Nếu không, chúng ta mỗi năm tổ chức một lần đi. Cố Hề Hề tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Doãn gia liền huynh đệ hai cái. Ngươi tính toán tiếp theo cho ai thân cận A, Mộc Nhược Na ủ rũ cục đuôi nói. Đúng vậy, Ngự Hàm cùng Cố Miểu còn nhỏ. Phòng trưng còn dùng không thượng. Phốc, đại gia tập thể cười phun. Chờ Mộc Nhược Na ăn uống no đủ. Cố Hề Hề túm nàng mãn viện tử lưu vòng đi. Ăn nhiều như vậy, không tiêu hóa, ngày mai nên bỏ ăn. Một bên dạo quanh thời điểm, Mộc Nhược Na đột nhiên thình lình nói. Hề Hề, ngươi còn nhớ rõ ngươi sinh nhật yến hội thời điểm, đi theo Mặc Tử Hân bên người nữ nhân kia sao? Cố Hề Hề nghĩ, gật gật đầu, ta hôm nay nhìn thấy nàng. Mộc Nhược Na nói, nàng là cái luật sư, kêu Dư Khiết, hết chương 632, cách chương.